Bloody con chắc máu hiếm, chương 12, gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ nhà kho vang vọng khắp cả khu biệt thự Renater và mọi người chạy ra ngoài, kinh hoàng trước mắt họ là một đám cháy lớn bốc lên từ chỗ để củi, ngọn lửa lan dần ra khắp mọi nơi, cảm giác này khiến cho Renta nhớ lại lần đó, khi nhỏ thiêu rụi cả trạm xăng. Sự lo sợ trỗi dậy trong nhỏ. Ở đây có Himawari và Rio, không thể sử dụng sức mạnh trước mặt họ được, nếu không họ sẽ hoảng loạn khi biết mình đang giao du với một lũ. Không, phải, là, người, Renata kinh hoàng nhìn ngọn lửa cháy rực lên, như một đốm sáng chói lòa giữa màn đêm dày đặc. Edgar cau mày nhìn xung quanh tìm kiếm nguyên nhân gây ra chuyện này. Khỉ thật, cậu ấy nghiến răng, sao thế, Renata quay lại, bọn chúng không cho mình nghỉ ngơi hay sao ấy? Ai cơ, Edgar quay lại nhìn nhỏ bằng con mắt u ám. O-C-C-I-S-O-R, Renata không biết nên nói sao nữa. Mấy ngàn năm nay giáo hội luôn truy lùng những nòi giống ác quỷ và tiêu diệt chúng, nhưng với hoàng tộc Blackmon, họ dành ra một ngoại lệ. Chừng nào Blackmon không làm hại con người, tòa thánh sẽ không đụng đến họ. Tuy nhiên, một số người trong giáo hội không lấy làm vui về điều này, nên một tổ chức được lập ra. O-C-C-I-S-O-R, tiếng Latin nghĩa là sát thủ. Họ tập trung những thợ săn giỏi nhất của tòa thánh, săn lùng ác quỷ và không có một ngoại lệ nào. Vatican không thừa nhận mối quan hệ với hội này nhưng giống tộc Blackmon vẫn biết giáo hội đứng sau giật dây, tuy nhiên tính đến thời điểm này OCCISOR vẫn chưa chạm được đến Blackmon. Đáng ghét, lần này lại là tên đó. Edgar lầm bầm, tên đó, Kaito nhướng mày, một bóng áo đen hiện ra giữa nền tuyết trắng xóa, Renata có thể nhận ra đó là một chàng trai qua vóc dáng, nhưng nhỏ không thể thấy mặt cậu ta được, nó bị che phủ bởi chiếc áo choàng đen bên ngoài. Lauren, Edgar nghiến răng, bóng đen cởi mũ trùm đầu ra và nhỏ thấy anh ta đeo một cái mặt nạ đen che nửa mặt trông khá ngầu. Làn da không trắng lắm, mái tóc bạch kim hoàn hảo đối chọi với màu đen của áo choàng. Anh ta mặc toàn bộ đồ màu đen, trông như một ác quỷ hơn là một người đi diệt quỷ. Chào Edgar, OCCISOR cử ta đi tìm ngươi, nhưng có lẽ ta tìm được nhiều hơn thế. Lauren liếc qua Kaito, hắn ta là ai? Kaito nhướng mày, ây, một thợ săn quỷ, Edgar đảo mắt, Great, chuyện gì thế, cậu ta, Himawari bước ra, Hima, không sao đâu, cậu cùng Rio và Arita vào trong đi. Kaito phẩy tay, Arita có vẻ hiểu ý và đẩy Hima cùng Rio vào trong, nơi lửa chưa lan tới. Ba người vừa đi khuất, Renata nhận ra vấn đề của họ không dừng lại ở đó. Từ trong rừng có tiếng chu và trong chớp mắt hàng loạt con sói với bộ lông trắng mốt nhảy sổ ra. Một con ta hơn hẳn các con khác tiến về phía trước gầm gừ. Renata có cảm tưởng như mình đang đối mặt với Lupa, nữ thần sói trong thần thoại La Mã. Con sói đầu đàn có cao lớn với bộ lông mượt mà chìm hẳn trong màu tuyết trắng, đôi mắt sắc lạnh và thèm muốn. Renata không thể nói đó chỉ là một đàn sói bình thường, chúng to hơn, đáng sợ hơn và tất nhiên cũng nguy hiểm hơn. Được rồi, chúng ta có ba vấn đề, và có ba người, Edgar liếc lại, em sẽ lo đám cháy. Hay nhỉ, phần dễ nhất, Kaito cau mày, nếu anh có thể dập đám cháy khổng lồ đó nhanh chóng thì xin mời. Renata lầm bầm, lao về phía ngọn lửa. Edgar tấn công Lauren còn Kaito lo đàn sói. Ngọn lửa đã vượt quá tầm kiểm soát, nó lan nhanh hơn và sắp tới khu nhà chính, nhỏ nhìn quanh quất cố tìm kiếm thứ gì đó có thể dập lửa, nhưng khắp mọi nơi chỉ là băng và tuyết. gocchuyenaudio.com. Những ngọn gió lớn càng làm cho lửa cháy to hơn, thậm chí những bông tuyết cũng bắt đầu tan chảy, không kìm hãm được ngọn lửa kỳ dị này. Sau một hồi quan sát, Renata đã thấy thứ mình cần. Để ta dạy ngươi một điều khi cháy ngay trên nhà kho nhé. Renata nói, cả thấy khá ngớ ngẩn khi trò chuyện với một đám cháy. Ống dẫn nước rất hay bị bể vào mùa đông do áp suất đấy. Nhỏ hét lên và ống nước vỡ tung, từng đợt nước trào ra, dâng lên phía trên đầu nhỏ. Renata giơ tay cố giữ cho chúng không bị đóng băng trước khi phun vào đám cháy. Nước phun ra từ cái ống ngày càng nhiều, hàng chăn ga lông nước đang cuộn xoáy trên đầu nhỏ. Sau một tiếng hét, Renata thả cả tấn nước đó xuống đám cháy, khối nước dập tắt đám cháy trong nháy mắt nhanh như khi ngọn lửa xuất hiện. Vai Renata khuỵu xuống, nhỏ thở dốc cố gắng điều hòa cơ thể mình. Phía bên kia Edgar và Lauren đang đánh nhau ầm trời. Cả hai cứ thoát ẩn thoát hiện, khiến nhỏ không thể theo kịp được. Thậm chí cả Kaito cũng di chuyển nhanh chóng, mọi chuyện có vẻ không ổn lắm nhưng nói chung vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi. Cậu không bao giờ thắng được tôi. Lauren nhếch mép và đá một cú vào bụng Edgar, cậu ấy lăn ra xa và va người vào thân cây. Không, Renata hét và điều khiển dòng nước phun thẳng vào Lauren. Anh ta không hề tỏ vẻ sợ hãi hay nao núng, Lauren chỉ đơn giản né qua một bên và lao thẳng về phía nhỏ. Renata cứ triệu hồi đợt nước này đến đợt nước khác nhưng không thể chạm đến vạt áo của anh ta. Lauren phóng về phía nhỏ một hình chữ thập đen, chữ thập to lên và dính chặt Renata vào tường, nhỏ vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được. Lauren nâng cằm nhỏ lên, nào nào cô bé xinh đẹp, có lẽ chúng ta nên, anh ta chưa kịp hoàn tất câu nói thì bị một con sói bay thẳng vào người, Lauren lăn ra xa. Tránh xa người hiến máu của tôi ra, Kaito lẩm bẩm, hay nhỉ, Lauren nhếch mép, anh ta lao về phía Kaito. Renata nhận thấy rằng toàn bộ đàn sói đã bị tiêu diệt, Kaito đã làm trò quái gì với chúng vậy nhỉ? Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nhỏ cố hết sức vùng vẫy, cố gắng thoát ra chữ thập đen này. Phía kia Kaito tung một cú đá vào Lauren, anh ta né được và túm lấy chân Kaito quăng ra xa. Kaito vừa ấy, văng đi thì Edgar lao tới, những nắm đấm được dùng đến, nhưng Lauren như một bóng ma, anh ta thoát ẩn thoát thiện, Edgar cũng không thể làm được gì. Nhỏ cảm thấy Lauren cũng khá là ngầu. À, khỉ thật, mình nghĩ quái gì thế? Sau một hồi Edgar kiệt sức, cậu ấy khuỵu xuống, Lauren đưa tay lên đầu Edgar. Không, nhỏ hét, WITCHZARATSAUDIVIIMPEIO. Một giọng nói hét lên và hàng loạt tảng đá văng vào người Lauren, hất anh ta ra xa. Hử, cô, Lauren cau mày, nhìn vào người vừa tấn công anh ta. Không AI được đụng vào bạn tôi. Renata kinh hoàng nhìn về phía người vừa hét câu đó. Trong bóng đêm mù mịt, những lọn tóc của người đó bay bay trong gió, màu nâu đỏ ánh lên. Và đứng tại nơi đó, là Himawari. Khách chương.